xuyên thành áo lót của nam chính thì biết mần sao? Chương 70, góc truyện audio.com. Mạc Trạch đối diện ánh mắt Lâm Sơ Dương, lập tức rõ ràng ý của đối phương, ôn nhu nói, sư huynh không cần lo lắng, hai vị này đều là người một nhà, sẽ không đem lời của chúng ta truyền ra. Lâm Sơ Dương tiếp tục chừng hắn. Ông lo lắng không phải là lời có thể truyền ra hay không, dù sao thì có nhân vật chính anh ở đây, vậy coi như truyền ra thì cũng tuyệt đối là giúp anh thăng cấp. Ông lo lắng chính là bọn họ có thể nhìn thấy ông lõa thể hay không, tối hôm qua kịch liệt như vậy không cần nghĩ cũng biết bây giờ trên người có bao nhiêu vết tích, bộ dạng đó làm sao có thể gặp người khác, tên khốn anh đến cùng có hiểu hay không. Thực sự là mệt yêu. Mạc Trạch sáng tỏ nở nụ cười, quay đầu lại liếc mắt quét hai người hầu một cái, bọn người hầu hiểu ý, lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đi ra ngoài cùng phu xe hóng gió, còn Chi Kỳ đem cửa xe và mảnh xe đóng kín. Lâm Sơ Dương, lời thật dễ nghe, đây thật sự là người hầu của anh mà không phải tên khốn Mạc Trạch này tìm người đến giả mạo à, không có những người khác, lực đạo trên tay cậu cũng buông lỏng. Mạc Trạch thuận thế rút tay ra, tiếp tục cởi quần áo Lâm Sơ Dương, không quá hai lần, người liền trở thành trần trụi. Một thân vết tích này so với Lâm Sơ Dương tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Từ cổ đến cẳng chân, rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là dấu hôn màu xanh tím, tựa như không nhìn thấy một chút màu da nào, đặc biệt là vết ở bụng dưới, toàn bộ đều là máu ứ đọng. Cậu nhớ ngày hôm qua lúc Mạc Trạch vừa bắt đầu phát rồ chính là ấn cậu nằm nhoài trên bàn từ phía sau đi vào, khi đó bụng dưới vừa vặn để ở mép bàn, sau đó theo Mạc Trạch không ngừng đóng cọc vẫn luôn cọ sát, mạnh mẽ cọ xương. Lâm Sơ Dương hít một hơi thật sâu, nằm ngang tùy ý Mạc Trạch bôi thuốc cho cậu. Biểu hiện này tự nhiên rơi vào trong mắt Mạc Trạch, ánh mắt của hắn tối sầm lại, mất mát nói. Quả nhiên sư huynh vẫn là giận ta. Lâm Sơ Dương giải thích nói. Ta không có. Mạc Trạch duỗi cánh tay ra. Ta sai rồi, nếu sư huynh cảm thấy không thoải mái liền cắn ta đi. Lâm Sơ Dương lời nặng ý sâu giải thích. Ta thật không có. Mạc Trạch, sư huynh không cần nhẫn nại, nếu như tức giận đến bị bệnh ta sẽ đau lòng. Lâm Sơ Dương vô lực nói. Đừng nghịch. Mạc Trạch vẫn là không để cánh tay xuống. Tốt thôi, anh tàn nhẫn. Lâm Sơ Dương nắm lấy cánh tay Mạc Trạch vén tay áo lên, nhẹ nhàng cắn một cái, nhìn nhìn vết nước bên trên, lại ngẩng đầu nhìn nhìn đối phương. Ông cắn rồi, anh nên thỏa mãn đi. Mạc Trạch nghiêm túc gật gật đầu, tiếp đó quay mặt sang nhìn về hướng mặt đất, vai liên tục run run, áo lót nhà hắn cũng thật là đáng yêu. Lâm Sơ Dương nghiêm mặt, đừng tưởng rằng xoay qua chỗ khác tôi liền không biết anh đang cười, cười đi ông lòng dạ rộng rãi không so đo với anh. Mạc Trạch không dám cười quá lâu, rất nhanh liền quay lại tiếp tục bôi thuốc cho áo lót nhà hắn, hôm qua là hắn lỗ mãng, bất luận là ai ẩn nấp ở bên người Lâm Sơ Dương, hắn đều nên bắt người lại trước mới phải, bằng không người kia tới vô ảnh đi vô tung như vậy, sợ hắn ta sẽ đem sư huynh nhốt lại, nơi bình thường thì cũng tránh không khỏi như thường, vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp mới phải. Nếu như thực sự không được, liền tìm một nơi cực kỳ bí mật giấu người đi rồi lại nói. Tâm tư Mạc Trạch chuyển một cái liền nghĩ đến một chỗ, nơi đó trừ hắn ra không có người thứ hai có thể ra vào, ngay cả Lưu Vân Y cũng không được. Góc truyện audio.com. Lâm Sơ Dương mạnh mẽ dùng mình một cái, cúi đầu nhìn nhìn mình lõa thể, dứt khoát một lần nữa lấy bộ quần áo trong bao chữ vật ra mặc vào, hài lòng thở phào một cái, lúc này ấm áp hơn nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Sơ Dương phát hiện Mạc Trạch trở nên tốt với cậu hơn. Dĩ nhiên không phải nói trước đây Mạc Trạch không tốt, cũng là mặc quần áo rửa mặt bưng cơm bưng nước, nhưng trong này lại nhiều hơn một tia dè dặt cẩn thận, giống như là đang lấy lòng cậu vậy. Vì vậy, Lâm Sơ Dương lại áy náy, sau đó càng thêm chủ động lấy lòng trở lại, chẳng hạn như ban đêm chủ động bày cái tư thế mang cái tai mèo đồng phục gì đó, vào ban ngày cũng tận lực phối hợp, còn chủ động vì nhân vật chính mà hát mấy bài hát được yêu thích linh tinh. Nhân vật chính nhất định chưa từng nghe qua chuột yêu gạo, càng chưa từng nghe qua quả táo nhỏ cùng tối viễn dân tộc phong. Ngày hôm qua cậu còn điên lên đem Thanh Tàng Cao Nguyên, điên cuồng hát ra khiến cho người cả xe ngoại trừ nhân vật chính toàn bộ ngã xuống đất co giật miệng sùi bọt mép. Cuối cùng vẫn là Mạc Trạch thu thập tràng diện, đương nhiên, từ đầu tới đuôi hắn đều là mặt không đổi sắc, thậm chí trước khi ra cửa xe còn rất chân thành nói với Lâm Sơ Dương. Sư huynh, người hát êm tai như vậy, dù là nhạc tiên điều thần giới cũng không đuổi kịp mày may. Nhạc tiên điểu là chim do thần nữ trong ba nữ chính trong nguyên tác nuôi, tiếng kêu huyền truyền càng êm tai. Lâm Sơ Dương vô cùng kích động, nhiều năm như vậy cuối cùng cậu cũng coi như đụng tới chi âm nha. Chờ buổi tối, Mạc Trạch rất nghiêm túc biểu thị hắn rất muốn nghe khúc Uy Phong Đường Đường nhiều năm trước sư huynh hát, hồi ức một chút những năm thánh đã từng, cũng biểu thị hắn thích nghe sư huynh hát thế nào, nếu sư huynh không hát hắn sẽ thương tâm, mà thương tâm sẽ ảnh hưởng tu vi vân vân. Cuối cùng, Lâm Sơ Dương thỏa hiệp. Chờ lúc bọn họ chạy tới Vương Thành đã là ngày báo danh cuối cùng. Chọn lựa yêu vương khác với những cuộc thi đấu trong dân gian, điều kiện báo danh nhiều vô cùng, trên cơ bản có 3 cái. Đầu tiên, tu vi nhất định phải từ nguyên anh kỳ trở lên, tiếp theo, phải có đại thần trong cung hoặc danh sĩ yêu giới bảo đảm, cuối cùng, còn phải có một ít thành tựu. Ngoài ra còn có một chút yêu cầu nhỏ lẻ, đếm qua loa một chút đại khái 200-300 điều, có điều mấy cái đó không phải quá quan trọng. Điều thứ nhất với điều thứ ba Lâm Sơ Dương đều chiếm được, còn điều thứ hai, chỉ cần lệnh bài ảnh tông sáng lên một cái, chỉ chốc lát một vị danh sĩ yêu giới liền vội vội vàng vàng chạy tới, bàn tay vàng trong tay chính là bá đạo như vậy, chọn lựa yêu vương chia làm 3 hạng mục thứ nhất tự nhiên chính là luận võ, lấy 3 người đứng đầu. Hạng mục thứ hai nói theo thông tục chính là diễn thuyết trước mặt nhiều đại thần cùng với con dân yêu giới, ai nói tới cuối cùng được lòng dân nhất thì người đó liền thắng, thưởng một cái danh hiệu yêu vương, một tòa yêu cung. Hạng mục thứ nhất Lâm Sơ Dương không sợ, hạng mục thứ hai cậu lại càng không sợ. Trước khi xuyên qua cậu cũng rất quan tâm quốc gia đại sự, đứng nghiêm ưỡn ngực ngẩng đầu mắt nhìn phía trước. Chào các đồng chí cực khổ rồi. Khó sao, vì vậy nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, Mạc Trạch cũng thông cảm không dày vò cậu. Góc chuyện audio.com, ngày hôm sau giờ thìn, trước khi xuất phát bọn họ liền đến trước cửa yêu cung trước, mấy ngày nay nơi đó lâm thời dựng một cái đài cao làm sân đấu võ, dưới đài tất cả đều là đầu đông nghìn nghịt. Lâm Sơ Dương làm người được chọn lựa tự nhiên không cần chen cùng với bọn họ, Mạc Trạch kéo một người hầu, đem ngọc bài báo danh của Lâm Sơ Dương cùng một khối linh thạch trung phẩm một phen nhét qua. Ban đầu đám người hầu vốn cũng không dám đắc tội mấy đại năng giả, hiện tại có tiền vậy thì càng dễ xử lý, bọn Lâm Sơ Dương lập tức được tiến cử đến một căn phòng từ Pháp ốc lâm thời sửa thành trà lâu ở bên cạnh đài cao, đến một chỗ ngồi có tầm nhìn vô cùng tốt, vừa vặn có thể thấy rõ toàn cảnh trên đài cao. Sau đó cậu liền thấy em gái Địch Vi cùng với 4 ông già râu bạc ngồi sát bên nàng, tên thường gọi là Tứ Đại Trưởng Lão. Nhìn thấy em gái này, trong đầu Lâm Sơ Dương lập tức nhảy ra đoạn tình tiết hậu cung biến mẹ kế kia, lại liếc mắt nhìn em gái một cái, lại liếc mắt qua Mạc Trạch một cái, lại liếc mắt nhìn em gái một cái, lại nhìn Mạc Trạch. Phốc, cậu phun nước, sau đó liền, ha ha ha ha, lên, hiển nhiên Mạc Trạch biết Lâm Sơ Dương nghĩ tới điều gì, cưng chiều lấy khăn tay ra giúp người lau miệng lau tay, chờ người cười đủ lại cầm chén châm trà lần nữa, cầm mấy khối điểm tâm đút qua. Đợi thời gian không sai biệt lắm, Địch Vi liền đi lên đài cao, nói. Lần này ma giới xâm phạm, phụ vương ta lĩnh quân hăng hái chiến đấu, nhưng không ngờ ma tộc kia đê tiện, lén lút đánh lén, phụ vương ta chịu độc thủ cứ như vậy ngã xuống, ta thân là trưởng nữ của yêu vương, vốn nên thay phụ vương ta trấn thủ yêu tộc nhưng thù nhà không báo, lòng ta khó yên. Nói đến đây, dưới đài trên đài tất nhiên là một trận khuyên giải an ủi, Địch Vi lắc lắc đầu ra hiệu mình không có chuyện gì, tiếp tục nói. Ta quyết định đi tới ma giới, ma tôn một ngày không chết ta liền một ngày không về. Xong, nhà không thể một ngày vô chủ, quốc không thể một ngày không có vua, yêu giới vẫn cần người có chí dẫn dắt, cho nên, bổn cung cùng các trưởng lão thương nghị quyết định một lần nữa chọn lựa một vị yêu vương. Địch Vi nói xong, chủ trì lập tức nối tiếp đi lên giới thiệu tuyển thủ, bởi vì mấy giáo điều cứng nhắc hạn chế kia, người có thể báo danh thật lòng không nhiều, không quá chốc lát đã giới thiệu xong, sau đó, luận võ bắt đầu. Bởi vì lần này tham gia đều là đại năng giả cho nên thi đấu lấy hình thức một chọi một dựa theo rút thăm quyết định trình tự, đồng thời còn ra một ít hạn định, chẳng hạn như chạm đến là thôi, không được hại người, không thể sử dụng phép thuật có lực sát thương phạm vi lớn vân vân. Lâm Sơ Dương rút thăm là số 15, rất trễ, cũng an tâm xem người khác thi đấu. Số 1 cùng số 2 đi lên trước hành lễ với nhau, sau đó ngươi một đấm ta một tát đánh nhau, cuối cùng, số 1 đem số 2 một cước đạp xuống, kế tiếp là số 3 cùng số 4, vẫn là vật lộn, số 3 đem số 4 ném xuống, sau là số 5 cùng số 6. Từ đầu đến giờ tất cả mọi người hoàn toàn không dùng một tia phép thuật một cái bùa chú nào, ngay cả vũ khí cũng không dùng. Lâm Sơ Dương rất muốn rít gào, mấy người lừa quỷ à, đây là thế giới tu tiên, T-U-T-I-E-N tiên, có hiểu hay không? Ông với nhân vật chính nhiều lắm là phá bố trí con người thôi, các người đặc biệt đem thiết lập thế giới đều phá nát có được không? Góc chuyện audio.com, cẩn thận tác giả quân xuyên qua giết chết các người. Mạc Trạch thở dài, đem những âm mưu dương mưu đó mở ra bóp nát thả vào đầu áo lót nhà mình. Sư huynh, sở dĩ bọn họ như vậy chính là bởi vì cái ước định trước đó thế nào mới xem là không thương tổn đến người khác, thế nào mới xem là pháp thuật có lực sát thương phạm vi lớn, giới hạn này quá mức mơ hồ, cất bước vượt qua liền xem mọi người nói thế nào. Lâm Sơ Dương gật gật đầu chính là hai tiêu chuẩn nặng mà, vậy cậu có muốn giống những người phía trước không? Mạc Trạch cầm tay Lâm Sơ Dương bày tỏ an ủi, sư huynh buông tay đi làm là được rồi, còn lại giao cho ta. Mạc Trạch vừa dứt lời chủ trì phía dưới liền hô tên Lâm Sơ Dương. Lâm Sơ Dương đứng lên, nghiêm túc nói. ta có thể thắng, dứt lời đi tới đài cao. Đối thủ của cậu là một em gái hình cầu nhanh nhẹn mặc một thân áo bông khoác áo choàng siêu dày. Hết, khách chương.